tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 23, một âm mưu bất thành. Anh chúng ta về thôi. Dơ nói mặt ngước nhìn tụi nó. Thấy con dơ chơ chẽn đến nổi vậy. Nó liền nghỉ mưu kế để dìm hàng nhỏ. Con nhỏ này mặt dày thật. Phải cắt đuôi nó thôi. À, anh Ivan ơi, hình như em bị sốt rồi. Anh mau đưa em về đi. Nó một tay lay lay cánh tay của Ivan. Một tay đưa lên trán. He he, chị này ghê thật. Monkey 53. Hả, em bị sốt à? Ivan quay sang nó. Lo lắng sờ lên trán nó. U à, Ily, trán em đâu có nóng. Ivan sờ trán nó xong. Thắc mắc, như vừa mới hiểu ý của nó. Sika, QB và Jin đều nhào vào nói giúp nó. Ơ, anh Ivan, con nhỏ này lạ lắm. Bị sốt là khoảng 10, 15 phút nữa trán nó mới nóng hực lên. Sika nói, đúng đó anh. QB nói, vậy à, để anh chở em về nhà trước. Ivan sắp xếp, dạ, Jin, QB, Sika cười tươi nhìn dơ. Anh à, ta về lẹ thôi. Nó hối nháy mắt với ba đứa tụi nó. Ừ, anh về liền. Ivan mặt lo lắng. Có cần tụi tao giúp không Ivan? Jay, Kin, Jen hỏi. Không cần đâu. Một mình tao là được rồi. Ivan nói. Anh Ivan, vậy còn em, hôm nay là ngày mua sắm của em mà. Con dơ nãy giờ thấy Ivan sắp xếp cho tụi nó mà không thấy sắp xếp ính. Nhỏ hỏi. Em à, em bắt taxi về đi. Mua sắm để bữa khác giúp anh nhé. Gọi ta về thôi. Ivan ra lệnh. Ok. Cả tám đứa bọn họ bước ra khỏi lớp, chỉ còn mình con dơ đứng đó. Con dơ đứng đó tức giận. Rồi nó lấy điện thoại ra gọi cho Cathy. Thực hiện kế hoạch ngay lập tức. Dơ nói. Ok. Cathy trả lời rồi cúp máy. Ily, Sika, Jin, QB hãy chờ đó. Dơ nói, sáng hôm sau tại cổng trường Shizuka, con nào là Ily đâu? Bước ra cho tao, đừng để tao biết. Một con khá dữ dằn, ra dáng chị hai đứng trước khoảng 1, 2, 3, 100, 200, 600 đứa con gái khác. Trên tay đứa nào cũng cầm một thanh gỗ, khuôn mặt bực bội tức giận. 600 đứa con gái ấy đang tập trung trước cổng trường Shizuka. Sika là con nào? Nhỏ khác, mắt láo liếc xung quanh. Jin, QB bước ra cho tao. Con khác nói giọng kiêu ngạo. G, mấy đứa con lại la. Hét, hú, gào. Chửi bốn đứa tụi nó khiến cho tất cả học sinh trường Shizuka nháo nhào chạy ra xem, và tất nhiên sẽ không thể thiếu con Cathy và nhỏ dơ rồi y. Kẻ đầu mưu mà lại. Lần này mấy con nhỏ kia no đòn với mấy đứa này gói. SS1 nói, lại là những đàn chị của mấy trường kế bên nữa chứ. SS2 nói theo, mấy con nhỏ chảnh chọe kia, sắp no đòn rồi, và tứ đại hoàng tử lại thuộc về chúng ta thôi. Ha ha ha, SS3 nói gọi phá lên cười. Ha ha ha, ê, tụi bay mấy con đó vào trường rồi kia. SS4 nói, tay chỉ thẳng về phía bọn họ, từ theo hướng cánh tay. Bốn nàng nhà ta đi trước rồi là đến bộ ba Kyo, Ji và Rio, cuối cùng là tới tứ đại hoàng tử nhà ta rồi. Hôm nay mái tóc dài bồng bềnh uốn lọn của nó đã được thay thế bằng một kiểu tóc ngắn tỉa mạnh mẽ và nhuộm màu đỏ sáng cá tính, lạnh lùng cực chất khiến cho nó càng thêm nổi bật. Sao hôm nay trường mình đông vui quá vậy ta? Nó láu ta láu táu hỏi. Ừ nhỉ, QB trả lời. Ê, Ivan, hình như là mấy con đàn chị bên mấy cái trường kế bên kia. Hắn kêu tay Ivan hỏi. U à, sao bọn họ qua trường mình chi nhỉ? Ivan nói. Mấy em này qua đây còn cầm thêm cây gỗ nữa chứ? Jen nói. Ê, tụi bay, tứ đại hoàng tử, kìa, một con nhỏ trong 600 đứa kia hét lên. À à à, tứ đại hoàng tử. Tất cả con khác hét theo và cả đám đang nhào tới với tốc độ kinh hoàng. Ế, hình như con Ily kia. Con kế bên nói làm cho bọn chúng dừng chân lại ngay lập tức. Không thì chết bốn anh nhà ta gói. Cả ba đứa kia nữa. Con khác nói. Tới nộp mạng à. Con lúc nãy ra tướng chị hai bước lên đứng trước mặt nó. Tay chống nạnh ngang hông. Mày là con nào? Sika hỏi. Tao là ai ư? Ha ha ha. Con chị hai nói gọi quay mặt về phía đàn em. Cười ngặt nghẽo. Ha ha ha. Đúng là một lũ ngu. Con khác nói. Ngu à, mấy chị này IQ hơn 190 đấy nhá. Đấy là chị hai của tụi tao cũng là chị hai của trường ca, chị Vân. Con nhỏ kế bên nhỏ Vân giới thiệu. Giọng đầy kiêu căng. Chị hai à, tao thấy con này có chỗ nào giống chị hai đâu chứ. Giống, hơn đấy. Jin nói. Ồ, thì ra con. Trước mặt tao cũng có tên nữa à, nó lên tiếng. Hừ, mày có phải là Yili không? Con Vân hỏi, chị hai của mày đây. Nó trả lời, dậy thì không nhầm đây là Sika, Jin và QB. Con Vân nói tiếp, là tụi tao, Sika, Jin, QB nói. Ha ha, đúng là tìm tụi bay không khó như tao nghĩ. Con Vân nói, tụi bay kiếm tao để xin chữ ký à? Nó hỏi. Chị Yili nói hay quá. Ơ 31. Chết tụi mình quên đem theo hình rồi. QB nói. Tụi mày. Con Vân tức giận. Sao hả? Sika chăm vào. Không có gì. Tao chỉ muốn dạy cho tụi bay một bài học thôi. Dám cướp anh Ivan, anh Jay, anh Zen và anh Kim của tụi tao thì chỉ có nước mà chết. Con Vân mạnh miệng. Cái gì? Kim ngạc nhiên. Chúng tôi. Hắn tròn mắt. Tôi sẽ cho các cô 10 phút biến khỏi đây. Zen nói, có vẻ như lời nói của tụi tôi không còn hiệu lực với mấy cô rồi phải hốc. Ivan nói, Trần định tiến lại chỗ của tụi nó. Anh Ivan, để tụi em lo cho. Vụ này nhỏ mà, Kyo nói, ngăn Ivan lại rồi cùng Ji và Rio bước lên chỗ tụi nó. Các chị cứ để bọn này cho tụi em xử lý. Kyo nói và quay lưng lên phía trước cùng với Ji và Rio tạo thành một hạng ngang đứng trước bảo vệ bốn đứa tụi nó. Đó không phải là anh Kyo. Anh Ji, anh Rio của bang Hep sao? Một con nói. Hả, giao mấy anh lại bảo vệ tụi nó chứ? Con Vân và mấy con nhỏ kia tức tối. Mấy con, đó đâu có đáng gì chứ? Con khác nói theo. Nhưng lại có một người đang đứng trong một góc trường bỗng giật mình run sợ. Muốn đụng vào các chị ấy thì phải hỏi tụi này trước đã. Kyo nói, mà chắc chắn câu trả lời là never rồi nhỉ. Ji nói thêm, ai ngon thì nhào vô. Rio nói, anh Kyo, anh Ji và anh Rio. Con khác nhào vào nói, đúng là hồ ly tinh y như lời chị Dơ nói mà. Con kế bên nói, em... Cái gì? Giờ, Ivan ngạc nhiên. Thì ra là con nhỏ đó bày trò. Sika nói. Một trò con nít. Jin cười. Kyo, Ji, Rio, lui ra. Nó lạnh lùng nói. Chị Yili, Rio ngập ngừng lo sợ. Tụi chị đã bảo là lui ra rồi mà. Cả bốn hét lên làm cho bộ ba phải lui về chỗ của bọn hắn. Trong lòng phập phồng lo sợ. Không phải sợ cho tụi nó đâu nhá mà là sợ cho 600 đứa xấu số ngoài kia kia. Monkey 59. Sao các em lại về đây? Còn bọn họ, Kim hỏi, chị Yili đã kêu lui ra rồi. Tụi em mà còn đứng đấy nữa thì chỉ có nước là mấy chị xử tụi em trước bọn họ nữa. Ji nói. Coi bộ lần này thật là xấu số cho 600 đứa ngu ngốc đang chửi rủi mấy chị ấy. Không thấy các chị sắp điên máu lên tới nơi rồi à? Chỉ là đang cố nhịn mà thôi. Rio nói, chậc lưỡi tội nghiệp ấy con nhỏ kia. Lần này chúng ta phải ra mặt thôi. Ivan, hắn nói, bây giờ không phải là 300 đứa nữa đâu mà là 600 đứa lận đấy. Zen nhấn mạnh, đúng đó, QB dễ thương. Yếu ớt của tao sao đánh bại mấy con này chứ? Kim nói. Anh này chắc quên vụ quán ba gòi quá. QB của mày mà thuộc dạng liệu yếu đào tơ thì chắc con gái trên trái đất này thành quỷ rồi quá. Hắn nói rồi cười. Sao giờ? Ivan. Zen hỏi. Đi thôi. Ivan nói bước tới chỗ của tụi nó cùng với ba người kia. Khoan đã, bây giờ các anh mà nhào vô thì mấy chị đó càng điên máu hơn nữa. Kyo chặn ngang đường bọn hắn lại. Chứ không lẽ bây giờ để mặc bọn họ à? Ivan hét lên. Các chị sẽ không sao đâu, các anh quên rằng mấy chị này là ai à? Kyo nói. Đúng rồi, bọn họ là ác quỷ mà. Hắn nói gọi quay ra nhìn tụi nó. Ác quỷ thì ác quỷ chứ. Nhưng họ đang đấu với 600 người đấy, trên tay những người đó còn cầm một gỗ hết. Kim nói. Đúng, chúng ta phải ra giúp họ thôi. Gen đồng ý với ý kiến của Kim. Xin các anh đấy. Các anh mà còn ra đó thì số người tử vong lại càng cao. Kyo nói. Tụi bay cứ ở yên đây đi. Tao thấy thằng Kyo nói đúng, tụi mình mà còn ra ngoài đó thì tụi nó càng điên hơn nữa. Ivan chốt lại, rồi bảo ba người kia đứng ở phía sau bọn họ, nhưng thật chất trong lòng Ivan vẫn lo lắng cho tụi nó. Sao hả, mấy con kia, nó nói. Hừ, không biết ai là, nhỉ, con Vân nói. Là mày chứ không lẽ là tụi tao ư, Jin nói. Con khốn này, tao cho tụi bay chết hết. Con Vân nói lại, nếu mày có bản lĩnh. Sika tiếp lời, xông lên tụi bay, đánh chết tụi nó cho tao. Con Vân hét lên, từ phía sau lưng con Vân. 599 đứa kia xông lên, tiến về phái tụi nó. Mấy đứa đó dùng những thanh gỗ trên tay để đối phó với tụi nó. Nhưng những thanh gỗ đó bây giờ dường như không là gì đối với tụi nó cả. Tụi nó không dùng những thứ vũ khí mang trên người mình mà chỉ đơn giản là sử dụng tay và chân. Đôi chân của nó tất nhiên sẽ được nó tận dụng. Một đôi chân thanh mảnh, trắng nuột của nó bây giờ như là một thứ vũ khí chết người, và không thể thiếu một đôi giày cao gót, và tất nhiên đã là giày cao gót của nó thì không bao giờ. Dưới 8 tấc, phần đế gót luôn dày và mỏng khiến cho lực chân của nó đã mạnh nay còn đau đớn hơn. Sika tuy sử dụng thành thạo súng nhưng cũng khá rành về kiếm đạo, nên trong lúc đánh nhau, những thanh gỗ rớt xuống đất. Sika dùng một chân của mình đạp mạnh lên một đầu thanh gỗ làm cho thanh gỗ bay lên. Sika liền đưa tay ra chụt nhanh lại và sử dụng nó như một thứ vũ khí thay thế cho một cây súng lục để xử lý bọn kia. Jin thì dùng những đòn thế của tay để đối phó với bọn họ. Tuy có vẻ cô nàng không quen sử dụng những thế võ của tay lắm, vì nàng ta toàn sử dụng roi không hà, nhưng những đòn ra tay của Jin rất chắc chắn và có lực, không hụt một cú nào. Kyuubi thì không thể sử dụng dao găm trong lúc này được, đành phải lấy những thanh gỗ đặt lên đùi. Rác, rác, thanh gỗ được bẻ đôi làm hai, làm ba, và Kyuubi sử dụng chúng như những con dao găm. Những thanh gỗ được bẻ ngẫu nhiên khiến cho những đầu nhọn của cây gỗ lộ ra. Một vật vũ khí đáng sợ dành cho bọn kia. Cả đám đó vừa đánh vừa chửi rủi tụi nó. Nhưng mỗi lời rủi buông ra thì bọn họ sẽ được nhận lại là những tiếng rên rỉ. Kêu gào, nằm dạp mình xuống đất. Thấy khí thế hừng hực như mù ôn diệt hết tất cả của tụi nó. Một số con đã bắt đầu run sợ mà lùi dần ra sau. Làm vòng vây không còn chặt nữa. Thấy vậy con dơ lập tức lên tiếng. Tụi bay sợ gì? Có băng hết chống lưng cho tụi bay mà. Con dơ la to làm cho cả bọn tụi nó và ba chàng Kyo, Ji và Rio đều giật mình. Không lẽ tao nói dối với tụi bay? Thấy tụi kia còn e dè, con dơ nói thêm vào. Mặc dù mới biết Kyo, Ji, Rio là những người có chức cao trong hết. Do con nhỏ này được một trong 10 người kia nhận nên không biết những chức vị cao cấp khác trong hép. Nhưng lỡ leo lên lưng cọp thì phải đành. Cho dù chết thì tao cũng phải kéo tụi bay chết theo. Tao không có được anh Ivan rồi thì tụi bay đừng hòng. Giờ nói rồi cũng nhảy vào vòng dây để đánh. Con này để tao. Sika nói. Ok, nhường tình địch của mày ai đó. Chơi vui nha. Jin, Kyuubi và nó nói. Nhỏ dơ nhảy vào vòng vây đang bao vây tụi nó, làm ấy đứa kia đang định thụt lùi lại càng có khí thế hơn nữa, tiếp tục xông vào đánh tụi nó. Chị dơ nói đúng đó, mấy con này chỉ là tép rêu thôi. Nhỏ khác nói, đúng đó, có băng hép là tụi nó chết chắc. Tụi mình thắng gọi. Nhỏ kia nói theo, không biết ai chết trước à nha. Mấy con này là hồ ly tinh, phải tiêu diệt tụi nó thôi. Nhỏ kế bên, đi làm việc ấy đi nhóc. Kyuubi nói, quen với mấy con quỷ này chắc mấy anh đó chết quá. Nhất là mày đó Ily. Con Vân chảnh chọe nói, cả bảy đứa gồm Ivan, Kyo, Ji và Rio, Jin, Sika và Kyuubi đều hướng mắt về phía nó. Vai nó khẽ run lên từng đợt nhưng rồi lại biến mất rất nhanh như chưa từng có bia ủ cảm đó. Sao cô nói sao? Nó vừa nói vừa đánh mấy đứa kia. Tôi nói cô sẽ chẳng khác nào sẽ như ác quỷ hút hết máu của bọn họ mất thôi. Nhỏ cố tỏ ra lớn tiếng nói nhưng khí thế của nó đã làm nhỏ run sợ. Chết rồi, cả bảy đứa la lên. Sao vậy? Hắn hỏi, mấy con nhỏ này quả là không biết ghi chữ. Chết, là sao mà, Di nói, tụi nó đang chê mình sống quá lâu ư, Rio nói. Còn ngồi đó nói chuyện nữa hả? Di nói, dạ, tụi em đi liền. Kyo nói, anh giờ tụi em phải đi có chút chuyện. Mấy chị giao cho các anh. Di nói, sau đó ba chiếc xe hơi phân khối lớn chạy vút ra khỏi trường Shizuka. Tụi nó đi đâu vậy? Kin hỏi. Chắc có công việc gì gấp cho tụi kia. Hắn nói, ê, tụi bay canh chừng đi. Ivan nói, canh cái gì? Gen nói, thì canh xem chừng nào tụi nó mất kiểm soát quá thì cứu tụi kia. Tao không muốn có án mạng trong trường đâu. Ivan nói láo liếc nhìn nó. Cái gì? Cả ba chàng nhà ta há hốc mồm. Trong trận đánh, tao nghĩ nó sắp mất bình tĩnh rồi. Sika vừa nói vừa đánh nhỏ dơ. Mày lo đánh với con dơ đi để tao yểm trợ cho nó. Kyuubi nói, tao giúp mày. Jin nói theo, sao cô có ngon, cho tôi xem coi. Cô, hay lắm mà. Nó đã đứng đánh giạt hết mấy đứa cản đường và đang đứng trước mặt nhỏ Vân. Một tay đưa lên trước mặt nhỏ Vân, chụp lấy tay nhỏ. Con Vân cố chống trả nhưng hoàn toàn vô ích. Tay con Vân cào xước cả tay nó nhưng nó chẳng hề có ý định buông tay ra. Tay còn lại nó liên tục đánh vào bụng của con Vân. Những ai toan có ý định lại cứu chị hai của trùng thì đều bị Jin và Kyuubi đánh gục hết. Cô nghĩ cô đánh thắng tôi à? Con dơ nói. Điều đó thì chắc chắn rồi. Sika nói rồi đánh một quyền. Tôi nghĩ sau trận đánh này, tôi và cô sẽ còn gặp lại nhau đấy. Sika nói, nở một nụ cười khiến con nhỏ dơ ngơ ngác. Mèo, mèo. Tiếng con mèo vang lên. Jin đang tập trung yểm hộ cho nó thì chợt nghe thấy. Đảo mắt xung quanh, Jin nhìn thấy một chú mèo lông đen đi vào chỗ đánh nhau của tụi nó. Một con nhỏ dường như sắp đạp trúng con mèo ấy. Coi chừng, Jin lao ra chụp lấy bé mèo đang ngơ ngác vào trong lòng. Mày chết chắc gòi con. Một con khác nghĩ thầm và phang cây gỗ về phía đầu của Jin. Jin! Gen la lên và vút cây roi điện của mình ra. Sợi roi quấn lấy thanh gỗ đang lao về phía Jin quăng ra chỗ khác. Mặc dù như vậy nhưng Jin vẫn bị xây xác một tí xíu. Nghe tiếng la của Gen, cả ba bọn nó quay đầu về phía Jin. Lúc này, Jin nhà ta đang được Gen đưa ra khỏi vòng vây. Nó lo cho Jin nên buông lỏng tay ra làm cho con Vân ngã nhào xuống đất. Xây sầm mặt mày. Nhưng nhỏ vẫn cố gắng chạy về hướng tụi đàn em khi biết chắc chỗ đó là nơi an toàn nhất. Lên, đập chết tụi nó cho tao. Nhỏ Vân ra lệnh, nhỏ này quả là không biết chết là gì. Tụi bay hay lắm, Sika nói, đá tung cây gậy ở dưới đất lên. Dám đụng đến bạn tao à? Kyuubi nói rồi rút những cây dao găm ra. Giờ thì tao sẽ cho tụi bay thấy ác quỷ thực sự sẽ ra sao? Nó nói. Ánh mắt nó long lên một cách đáng sợ. Giờ đây như không có linh hồn trong thân xác của nó nữa. Mà chỉ có một cái xác với một ý niệm. Giết, những đòn đánh của nó không còn đơn giản nữa mà đã mang tính sát thương rất lớn. Bất cứ ai đụng vào nó đều phải nằm gục xuống. Không còn kêu la gì nữa bởi vì nó luôn đánh vào đầu. Gáy, óc và những chỗ nguy hiểm khác. Lúc ngoài sân, nè. Buông tôi ra coi, Jin nói rồi đẩy tay Gen đang nắm lấy tay của mình. Buông ra, để vào đó đánh tiếp hả? Gen nói, chứ không lẽ đứng đây coi họ đánh nhau à? Never. Jin quát lớn. Giỏi quá ha. Thân còn chưa lo xong nữa là. Zen nói. Tay càng nắm chặt hơn. Nhìn kỹ Ily lại đi. Nó đang bất ổn, tụi kia cũng không bình thường. Tôi không thể đứng đây xem họ đánh nhau được. Tôi phải ra giúp tụi nó. Jin nói rồi giật tay ra khỏi Zen. Nè, nè. Zen la lớn. À, giữ giùm tôi con mèo này đi. Jin quay lại đưa con mèo đen lên tay Zen rồi lấy sợi roi ra. Quấn vào cành cây. Vút, Jin đã có mặt vào trận đấu. Tiếp tục, bướng bỉnh. Zen nhìn Jin lao vào trận đấu. Nói, không, tao thấy Jin nói đúng. Nãy giờ, sau khi Jin bị thương, tụi nó đánh khác rất nhiều. Kin nói, nhất là Ily đấy. Khác, rất khác. Giờ đây Ily giống như một cỗ máy giết người vậy. Hắn nói, vì chỉ cần một trong bốn người chị ấy bị thương, những người còn lại nhất định sẽ khiến người mà làm bị thương đó phải xuống tận địa ngục. Rio nói, thiệt không vậy? Hắn, Zen và Kin hỏi, vậy là còn nhẹ, cái anh chưa thấy sự thật đâu. Rio nói, trong đầu Rio liền hình dung đến một cuộc chiến của bang Hép với bang Hắc Long lúc còn ở bên Xin. Lúc đó, QB đã bị một tên trong bang Hắc Long chém một nhát ngay cánh tay trái. Dù vết chém đó rất nhẹ nhưng lập tức ba người kia cho cái tên đó vài vết thương không nhỏ. Đủ để hắn sống không bằng chết. Hả? Cái gì? Cả ba hét lên. À, không có gì. Rio nói. Ê, sao nãy giờ mày im lặng quá vậy? Ivan. Hắn quay sang Ivan hỏi. Ivan vẫn im lặng không nói gì bởi trong lúc này, Ivan đang nhớ lại một ký ức. Một ký ức 3 năm về trước. Sau cái đêm đó, nó cũng từng như vậy. Rất đáng sợ, rất tàn bạo, như là muốn làm mình chìm sâu vào trong một bể máu. Một bể máu đỏ thắm. Có khi nào, nó sẽ trở lại như cũ không? Trong trận đấu, mày không sao chứ? QB hỏi. À, không sao. Jin trả lời. Tao sẽ bắt tụi nó trả lại vết thương đó ấy. Nó nói. Chân vừa hạ gục một đứa. Tụi nó đánh nhau. Tiếng la hét vang khắp nơi. Nhưng tụi nó dường như không nghe thấy. Cuối cùng nó cũng đánh hết mấy con nhỏ chắn trước mặt con Vân. Sao? Mày đang trốn à? Nó hỏi. Tao trốn hồi nào? Nhỏ Vân nói nhưng chân vẫn không ngừng lùi lại. Mày nói tao là ác quỷ mà. Được, tao sẽ ảy thấy ác quỷ thật sự. Nó nói rồi vun một cước vào bụng con Vân. Khiến cho nhỏ phải văng ra xa mấy bước. Nằm chỏng chơ dưới mặt đất. Tao là ác quỷ đó. Ác quỷ đó. Mỗi lời nói của nó là cái đạp vào bụng con Vân. Những cái đạp đau đến nỗi thấm cả tim gan. Em xin chị. Hức, hức, em sai rồi. Con Vân giờ đây mặt mày bê bết máu. Khóc lóc ôm lấy chân nó mà van nài. Mày biết sai à? Biết sai thì đừng có nói. Nó nói. Hấp tay con Vân ra rồi lạnh lùng tặng cho con nhỏ một cú đạp ngay vào mặt. Con nhỏ ngất lịm đi. Nó như không nhìn thấy con Vân đang ngất. Tiếp tục đạp vào bụng. Mặt của nhỏ. Nè. Không chừng con nhỏ này sẽ chết đó. Zen nói. Ivan. Mày có thấy không vậy? Kin khều tay Ivan. Hả? Ivan tỉnh lại. Vội vàng chạy về phía nó. Nhỏ ác ma này. Sao vậy? Hắn nói rồi lo lắng suy nghĩ. Đừng lo. Có anh Ivan ở đây và còn một người nữa. Thì chị Ily sẽ không sao. Rio nói. Ai? Hắn hỏi. Từ từ rồi anh sẽ biết. Rio nói. Lúc này nó đang liên tục đạp vào người con Vân. Thì có một vòng tay ôm nó từ phía sau. Không. Em không phải là ác quỷ. Em là thiên thần của anh. Là thiên thần. Ivan nói rồi ôm lấy nó. Nó im lặng, chân đã thôi dừng đạp con Vân. Phàng. Một tiếng súng vang lên. Tiếp theo đó là tiếng la hét. Á á. Sika đã dùng súng bắn sượt qua vai con dơ làm máu của nhỏ chảy đầm đìa. Cút. Cút hết cho tao. Sika hét lên. Tao không thì sao? Nhỏ dơ cứng đầu nói. Vậy thì viên đạn tiếp theo sẽ không phải nằm ở vai mày nữa đâu mà là nằm ngay vào trong tim mày đó. Sika nói. Nhỏ dơ mặt cắt không còn một giọt máu. vội vàng chạy ra cổng. Tụi đàn em cũng vội vàng chạy theo. Nè, kéo con chị hai của mày theo nữa kìa. QB nói, tay chỉ về phía con Vân. À, nhớ đưa nó đi bệnh viện sớm đi nhá. Jin bổ sung, rồi tụi cai kéo con Vân. Chạy đi mất dạng. Ily, em không phải là ác quỷ. Em là thiên thần. Là thiên thần của anh. Ivan lặp lại lần nữa. Ôm chặt nó hơn. Nghe được tiếng nói của Ivan, mặt nó đã trở nên có hồn. Nó xoay người lại, ôm lấy Ivan rồi bật khóc. Vì chỉ khi ở bên anh nó hoặc hai người đó, nó mới có thể tự ình cái quyền để rơi nước mắt. Nó khóc, khóc thật lớn, khóc như 3 năm trước nó đã từng khóc. Vào cái đêm mưa tầm tã ấy, giọng nói ấy vẫn vang vọng bên tai nó. Cô đã khiến nó trở nên như vậy. Cô là ác quỷ, cô là ác quỷ. Không, không, tôi không phải, không phải. Làm ơn, nó hét lên rồi ngồi phịch xuống đất. Nó khóc, tay ra sức bịt lấy lỗ tai của mình. Ily, Ily à, có anh ở đây mà. Ivan nói rồi ngồi xuống ôm chặt lấy nó hơn nữa. Tại sao nó không quên được cái ký ức đó chứ? Sika nói, đã 3 năm rồi mà. QB thở dài, tụi tao phải làm sao mới giúp được ai hả Ily? Jin nhìn nó, có chuyện gì vậy? Cả 4 người bước lại rồi Kim cởi áo khoác. Khoác lên người QB. Gen thì khoác cho Jin, còn Rio thì khoác áo cho Sika. Sao rồi? QB hỏi. À xong rồi. Kyo và Ji đang đi làm. Rio nói. Ê, hỏi sao không trả lời? Hắn hỏi mắt nhìn về phía nó và Ivan. À, chưa thích hợp để trả lời cho câu hỏi này. Chỉ có thể nói. Đó là một vết thương rất lớn trong lòng Ily. Sika nói, nhìn nó, khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi. Ngả đầu vào bờ vai của anh nó. Ivan nhẹ nhàng bê bổng người nó lên, ê tao về trước nha. Xin phép nghỉ học dùm tụi tao nha. Ivan nói rồi bước về phía xe. Gen, Kin, hắn đáp, tụi này cũng về nữa. Dơ quá, QB, Jin, Sika nói. Ê, mai tụi chị ghé nha. Chuẩn bị đi. Sika ghé tay Rio nói. Đưa nó vào xe của mình. Không biết chừng nào vết thương này của nó sẽ lành lại đây. Ivan nghĩ. Thì canh xem chừng nào tụi nó mất kiểm soát quá thì cứu tụi kia. Tao không muốn có án mạng trong trường đâu. Ivan nói láo liếc nhìn nó. Cái gì? Cả 3 chàng nhà ta há hốc mồm. Trong trận đánh. Tao nghĩ nó sắp mất bình tĩnh rồi. Sika vừa nói vừa đánh nhỏ dơ. Mày lo đánh với con dơ đi để tao yểm trợ cho nó. QB nói. Tao giúp mày. Jin nói theo. Sao cô có ngon? Cho tôi xem coi. Cô, hay lắm mà. Nó đã đứng đánh giạt hết mấy đứa cản đường và đang đứng trước mặt nhỏ Vân. Một tay đưa lên trước mặt nhỏ Vân. Chụp lấy tay nhỏ. Con Vân cố chống trả nhưng hoàn toàn vô ích. Tay con Vân cào xước cả tay nó nhưng nó chẳng hề có ý định buông tay ra. Tay còn lại nó liên tục đánh vào bụng của con Vân. Những ai toan có ý định lại cứu chị hai của chúng thì đều bị Jin và QB đánh gục hết. Cô nghĩ cô đánh thắng tôi à? Con dơ nói. Điều đó thì chắc chắn rồi. Sika nói rồi đánh một quyền. Tôi nghĩ sau trận đánh này, tôi và cô sẽ còn gặp lại nhau đấy. Sika nói, nở một nụ cười khiến con nhỏ dơ ngơ ngác. Mèo, mèo, tiếng con mèo vang lên. Jin đang tập trung yểm hộ cho nó thì chợt nghe thấy. Đảo mắt xung quanh, Jin nhìn thấy một chú mèo lông đen đi vào chỗ đánh nhau của tụi nó. Một con nhỏ dường như sắp đạp trúng con mèo ấy. Coi chừng, Jin lao ra chụp lấy bé mèo đang ngơ ngác vào trong lòng. Mày chết chắc gòi con. Một con khác nghĩ thầm và phăng cây gỗ về phía đầu của Jin. Jin, Gen la lên và vút cây roi điện của mình ra. Sợi roi quấn lấy thanh gỗ đang lao về phía Jin quăng ra chỗ khác. Mặc dù như vậy nhưng Jin vẫn bị xây xác một tí xíu. Nghe tiếng la của Gen, cả 3 bọn nó quay đầu về phía Jin. Lúc này, Jin nhà ta đang được Gen đưa ra khỏi vòng vây. Nó lo cho Jin nên buông lỏng tay ra làm cho con Vân ngã nhào xuống đất. Say sẩm mặt mày,